tivisahoi.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải làm lụng. Ở đời, ai cũng phải làm. Có làm thì mới có ăn. Làm việc là bổn phận thứ nhất của người ta. Tiểu dẫn, ai ai cũng làm việc. Cha anh làm việc cả ngày ở ngoài đồng hay trong xưởng thợ. Mẹ anh bán hàng ngoài chợ. Chị anh coi sóc các anh và trông nom cơm nước. Thợ này làm nhà, thợ rèn rèn sắt, thợ dệt dệt vải, thợ may may quần áo, thầy thuốc chữa bệnh, thầy giáo dạy học trò. Con ong gây mật, con chim lạp tổ hay đi kiếm mồi về nuôi con. Các anh xem, có phải là muôn vật trong trời đất đều làm việc cả không? Các anh còn nhỏ, chưa làm được việc gì, nhưng các anh cần phải học hành để ngày sau làm được việc bổ ích cho mình, cho xã hội. Giải nghĩa, xưởng, nơi có nhiều thợ làm việc. Gây, cũng nghĩa như làm. Câu hỏi, cha anh làm gì? Mẹ anh làm gì? Chị anh làm gì? Thợ nề, thợ rèn, thợ dệt, thợ may, thầy thuốc, thầy giáo làm gì? Con ong, con chim làm gì? Còn anh phải làm gì ngay từ bây giờ? Cách ngôn, có khó mới có miếng ăn. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.